Chương 588 Vận quyết tàn quyển. Thình lình có tiếng cười, tiếng hoàn hồ vang vọng đột ngột dừng lại. Vô số đệ tử ngẩng mặt kinh ngạc nhìn khoảng không trên trời đột nhiên xuất hiện một nhóm người đông, có chút không rõ ràng lắm tình huống phát sinh. Trên bầu trời, Tô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn đoàn người đã phá vỡ kết giới, ánh mắt chậm rãi dừng ở một bên. Làm tử mặc bào phục luyện dược sư, ánh mắt híp lại cười lạnh nói, không biết kẻ đến là ai, nguyên lai lại là dược hoàng Hàn Phong của Hắc Giác Vực. Hà hà, đại trưởng lão đã khách khí, danh hiệu kia bất quá là bằng hữu của Hắc Giác Vực tùy ý đặt cho, ta thực không dám nhận. Làm tử được xưng là Hàn Phong kia, đôi môi đỏ mọng, hơi tươi cười hướng phía Tô Thiên mỉm cười nói, Hàn Phong, đây là địa phương của Già Nam Học Viện, các người không mời mà tới là muốn gì? Sắc mặt của Hổ Kiền cũng vì đám người Hàn Phong xuất hiện trở nên có chút nghiêm trọng, bay đến phía sau Tô Thiên, hướng phía Hàn Phong quát. Hắn chính là Hàn Phong. Trên mặt đất, Tiêu Viêm nghe được cái tên này, ngẩn ra chợt giọng kinh ngạc nói, ánh mắt thầm đánh giá. Được người có thể tính là luyện dược sư, đồng môn sư huynh của mình. Hàn Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng phía đỉnh của thiên phần luyện khí tháp vỡ tan kia, thanh âm ôn hòa nói, dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, các người lại đem nó phong ấn ở đây, có thể nói là một chút quá mức tàn nhẫn. Ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như một loại tín ngưỡng, cho nên Hàn Phong muốn mời đại trưởng lão đem nó phóng thích dị hỏa, không nên nhốt lại. Hàn Phong vừa nói lời này, không chỉ có đám Tô Thiên sắc mặt cực kỳ quái dị, mà cả những người sau lưng Hàn Phong vẻ mặt cũng cổ quái. Bọn họ biết Hắc Giác Vực giết chóc là chuyện như cơm bữa, làm gì quan tâm đến thứ chó má bị nhốt kia. Hơn nữa, tối trọng yếu là thứ bị nhốt kia căn bản không phải là nhân loại, mà chính là một ngọn lửa mà thôi. Tuy rằng bản thân nó có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thực sự là cái cớ buồn cười. Người nghĩ người của Già Nam Học Viện đều là lữ hài tiểu hài tử 3 tuổi hết phải không? Hồ Kiền cười lại một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe tiếng gió vang đầy trời, chợt gần 20 bóng người sau lưng hiện ra đôi cánh đối khí vọt đến, nhìn chằm chằm vào đám người Hàn Phong. Muốn cướp dị hỏa thì nói rõ trực tiếp luôn đi, nói bóng nói gió không hợp với thân phận của ngươi. Tô Thiền vất ống tay áo, ánh mắt bỗng nhìn đảo qua đám người hình dạng cổ quái sau lưng Hàn Phong, bàn tay nhất thời nắm chặt, nhàn nhạt nói, hà hà, không hổ là dược hoàng a, ngay cả thủ lĩnh của các thế lực huyết tông, địa viêm môn, bát viêm môn đều có thỉnh được. Lực kêu gọi này chỉ sợ cho Hắc Giác Vực chỉ mình ngươi có được. Hà hà, đại trưởng lão thật đúng là người nhanh mồm, nhanh miệng. Hàn Phong cười cười, chợt hít một tiếng nói, nếu đại trưởng lão cũng đoán ra mục đích của ta, vậy phiền người dàn xếp một chút a. Người hẳn cũng biết, dị hỏa đối với luyện dược sư chúng ta trọng yếu thế nào. Chỉ cần người có thể rào dị hỏa ra, mặc kệ điều kiện gì của ngươi, ta đều cố hết sức thực hiện. Tô Thiền khóe miệng khẽ nhếch châm chọc, vùng tay áo bào cười nhạo nói, Hàn Phong, người là người thế nào ta còn không rõ. Nếu là lão sư dược tôn giả của ngươi nói lời này, ta thực sẽ cân nhắc. Bất quá như ngươi cứ tiếp tục tu luyện vài thập niên nữa đi, Giả Nam Học Viện có thể tồn tại sừng sững tại đấu khí đại lục nhiều năm như vậy cũng không phải dễ chọc. Khuôn mặt tươi cười hơi thu liễm, Hàn Phong ánh mắt tràn ngập ôn hòa dần dần trở lên âm lãnh. Nếu như đại trưởng lão không giao ra, vậy đừng trách Hàn Phong dùng vũ lực đoạt đi. Vừa nói, một cỗ ngọn lửa nhìn như thủy dịch màu xanh đậm đột nhiên trong cơ thể bùng ra, một cỗ cảm giác cực kỳ nóng cháy chậm rãi phát tán. Dị hỏa thâm lâm hỏa diễm vừa xuất hiện, khắp trời vang lên tiếng kinh hô. Với nhãn lực mọi người tự nhiên liếc mắt có thể thấy là hỏa diễm của Hàn Phong. Trên mặt đất, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời, thấy hỏa diễm đột nhiên dùng mình, nhẹ hít một hơi lạnh khí lẩm bẩm nói, người kia thế nào cũng có được dị hỏa. Lời vừa nói xong, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, hắn thấy hắc sắc giới chỉ trên ngón tay đột nhiên trở lên cực kỳ nóng. Cố nén cảm giác bị phỏng, Tiêu Viêm im lặng không nói. Lần đầu tiên khi nghe thấy tên Hàn Phong, hắc sắc giới chỉ liền vì linh hồn rồi có bạo động mà trở lên nóng cháy, hiện giờ cảm giác này trở lên kịch liệt. Lão sư, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhàng la lên một câu. thanh âm nói ra. Lát sau thanh âm của Dược Lão mang theo một tia trầm thấp, chậm rãi quang vắt quang vang lên. Ta không sao. Không cần lo lắng, chính là không nghĩ đến sau khi tên khi sư vạn đồ này còn có vận khí đến như vậy. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve đạo hắc sắc giới chỉ trong lòng, nhẹ giọng nói: Yên tâm lão sư, chuyện thành lý môn hộ này cứ giao cho ta làm. Người có quyết tâm vậy là được. Người bây giờ không phải đối thủ của hắn, thời gian tu luyện của hắn dài hơn ngươi, hiện giờ có thêm dị hỏa, cho nên khoảng thời gian tới không lên cùng hắn xung đột. Sực lão thở dài nói. Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Hắn biết lời của Dược Lão không sai. Lấy bổn sự của hắn hiện giờ, mặc kệ là thực lực cấp bậc luyện dược đều kém xa so với vị sư huynh này. Bất quá, đột nhiên Tiêu Viêm nghi hoặc nhíu mày, trong lòng thấp giọng nói: Lão sư, ta nhớ rõ luyện dược sư bình thường chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, sao Hàn Phong đã có rồi mà còn muốn đi cấp đoạt? Lời Tiêu Viêm nói ra, Dược Lão liền lâm vào trầm mặc. Mãi một lúc sau mới nghe âm thanh khàn khàn vang lên, bởi vì hắn cũng tu luyện phần quyết. Thân thể đột nhiên cứng ngắc, Tiêu Viêm vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá, hắn chỉ là tu tập vẹn vẹn là một tàn cuốn phần quyết mà thôi. Dược lão nói, nghe vậy Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tàn cuốn, đây là ý tứ gì? Làm đó, khi hắn vẫn còn là đệ tử của ta, nhân lúc ta không phòng bị, học trộm phần quyết, bất quá bị ta phát hiện. Bởi vậy, lúc hắn chỉ có được một phần nhỏ công pháp lộ tuyến của phần quyết. Làm như nhớ lại chuyện xưa, thanh âm Dược lão có chút khàn khàn. Bất quá, ta cũng đã nói, thiên phú của hắn trong luyện dược là vô cùng mạnh mẽ, không thể yếu hơn so với ngươi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu mầy mò, ta nghĩ hắn cũng mò được chút gì đó, nếu không sẽ không đối với dị hỏa thứ hai này hứng thú đến vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào thân ảnh trên bầu trời kia. Không nghĩ tới, hắn cũng tu luyện phần quyết, tuy rằng chỉ vẹn vẹn là tàn cuốn, nhưng vẫn đã làm cho Tiêu Viêm có cảm giác hơi quái dị. Đó là nhất định phải giết hắn. Loại cảm giác này không phải là tư tâm Tiêu Viêm sinh ra, mà ngược lại như là một loại bản năng trực tiếp phản ánh, xâm nhập trong sâu óc của Tiêu Viêm, làm cho sát ý của hắn đối với Hàn Phong lại sinh càng thêm lồng đậm. Chậm rãi hít một hơi, áp chế ý bốc lên trong lòng kia, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua hai phe thế lực trên bầu trời, không khỏi nhíu mày. Nếu là so với nhân số thì tất nhiên Già Nam Học Viện chiếm lợi thế. Bất quá, trong học viện phần lớn đều là đấu vương đỉnh phong, đấu hoàng cường giả, trừ Hồ Kiền ra chẳng còn ai, mà Hàn Phong một phương đông đạo thủ lĩnh các thế lực đều là đấu hoàng đỉnh. Hơn nữa, một ít cường giả thế lực khác cũng là đấu vương đỉnh phong, ai là người thắng còn chưa định được. Bất quá, nội viện còn có đại trưởng lão, hắn là đấu tông cường giả, có hắn tọa trấn, cho dù đám người Hàn Phong đấu hoàng cường giả có nhiều đi nữa, chỉ sợ không dám tùy ý vong động. Tiêu Viêm trong lòng không ngừng tính toán thực lực hai bên. Hàn Phong, lão phu khuyên người hay là lên sớm rời đi, ta coi chuyện này chưa từng phát sinh. Nếu ngày sau viện trưởng trở về, các người ở đây sợ một người trốn cũng không thoát. Nhìn thân thể Hàn Phong bốc lên tham lam hỏa diễm, Tô Thiên lớn tiếng quát: Hà hà, đại trưởng lão cũng không cần đe dọa chúng ta. Viện trưởng các người nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, ai biết được hắn đã đi đâu. Hàn Phong cười cười nhìn về thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt lồng cháy. Hơn nữa, chỉ cần có được dị hỏa này, cho dù là ngày sau hắn tới tìm ta, đến tuyệt cùng là ai không may còn chưa biết, cho nên ta cũng xin khuyên đại trưởng lão, hay là giao dị hỏa ra đi. Người cũng rõ ràng, người trong hắc giác vực chúng ta tính tình thế nào, vạn nhất đồng loạt lội dậy, sợ rằng nội viện cũng là bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Tô Thiên xanh mét, song trưởng chậm rãi nắm chặt áo bào, hơi hơi nắm tay, không gian lúc này kịch liệt chấn động, âm lãnh nói: Thiệt là nhiều năm rồi chưa hề động tay, hôm nay lão phu cũng sẽ cân nhắc một chút xem người có tư cách hay không nói lời này. Các vị trưởng lão nghe lệnh bảo vệ dị hỏa. Tô Thiên đột ngột quát khẽ một tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang lên phía chân trời, vang vọng mãi không dừng. Bảo vệ dị hỏa, tất cả các cường giả học viện điều chỉnh tề quát chói tai. Thoáng một cái, một cỗ khí tế hùng hồn bạo dũng phía chân trời. Giận quá mất khôn, đấu tông chính xác là mạnh mẽ, bất quá cũng không phải là vô địch. Hắc giác vực vẫn như cũ, không ai cùng ngươi địch nổi. cảm nhận được cường thế áp bách từ trong cơ thể Tô Thiên lan tràn, Hàn Phong thoáng lùi về sau, cười lạnh một tiếng, chợt xoay người cung kính: "Kim Ngân tiên sinh, thỉnh hai người hiện thân." "Ha ha, Hàn Phong, ngươi thỉnh chúng ta ra tay đại khai sát giới, hy vọng có thể chịu được cái giá phải trả." Hàn Phong thanh âm vừa dứt, nhất thời hai đạo tiếng cười to lớn vắt lên. Không gian một trận dao động, hai thân ảnh một vàng một bạc như quỷ dị xuất hiện trên bầu trời. Nhìn không trung xuất hiện hai thân ảnh vàng bạc, đám người Tô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, thanh âm như gió lạnh lẽo từ hàm răng nghiến lại phát ra: "Không nghĩ tới ngay cả người cũng được mời đến." Chương 589: Hỗn loạn đại chiến. Phía trên bầu trời, hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người kim bào, một người ngân bào. Bất quá nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện gương mặt hai người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là đầu bạc râu trắng, ngũ quan giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Đối với thành danh hai người, cho dù là Lội Viện các vị trưởng lão cũng không hề xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều có chút biến hóa. Cái này gọi là Kim Ngân tiên sinh, đó là hai cường giả đứng đầu tại Hắc Sắc Vực, Hắc Bạc. Hai người là huynh đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng hoàn toàn giống nhau, bởi vậy nếu tách hai người ra, thực lực cũng chỉ xấp xỉ với Đấu Hoàng đỉnh phong cường giả. Nhưng nếu hai người cộng đồng đối địch, liền có thể bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt với Đấu Tông cường giả cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy uy danh hai người trong Hắc Giác Vực cường giả cực kỳ vang dội, thậm chí ngay cả Lội Viện các trưởng lão đều nghe nói qua. "Các người cũng muốn nhúng tay vào việc này?" Thanh âm Tô Thiên âm trầm chậm rãi nói. "Được người ủy thác, có quà có lại, cũng không có biện pháp khác." Kim Bảo lão giả hướng về phía Tô Thiên cười nói: "Tù lão đầu, ta nói người hay là đem dị hỏa cấp cho Hàn Phong. Nếu viện trưởng của các người tại chỗ này mà nói, chúng ta thật không đáp ứng với cuộc mua bán này. Bất quá thật tiếc, lão gia hỏa kia nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, cũng không biết là đã chết hay như thế nào." Thanh âm của Ngân Bảo lão giả có chút không hảo ý cười nói. Thanh âm kia ngữ điệu thế nhưng là cùng với Kim Bảo lão giả sống nhau. "Hắc, xì tâm vọng tưởng, ta cũng là muốn nhìn một chút, nghe đồn liên thủ có thể vượt qua sai đối địch với Kim Ngân nhị lão, đến tuột cùng có chút gì khó lường. Cho dù là viện trưởng không có chỗ này, cũng không tới phiền các người qua đây dưỡng oai." Tô Thiền cười lạnh nói. "Nói như vậy các người Lội Viện cường giả có chút không đủ dùng á?" Kim Bảo lão giả hắc hắc cười nói. "Thì nói Hàn Phong bên này ít người, bất quá lại thắng ở thực lực, cao hơn hầu hết các học viện trưởng lão. Trần chính chiến đấu có thể lấy một địch hai, quá mức thì là một địch ba." Sắc mặt Tô Thiên băng hàn, không nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên bằng bạc đấu khí trong lòng bàn tay chảo ra, kèm khoảng không xung quanh chấn động, xuất hiện một chút run rẩy. "Tô Thiên đại trưởng lão, hỏi người một lần cuối, dị quả người đến tuyệt cùng là sao hay không sao?" Tại đây và chậm, Hàn Phong kiên nhẫn cũng bắt đầu dần dần mất đi. Nhìn Tô Thiên mọi người nhàn nhạt nói, mà Tô Thiên không chút thay đổi, quay mắt về phía Hàn Phong, chính là tay áo bào vẹn vẹn vung lên, một đạo đấu khí thất luyện cường hãn đột nhiên từ trong tay áo bào bắn ra, thẳng đến tới Hàn Phong. "Hừ, Tô Thiên ra tay trước." Làm Hàn Phong sắc mặt cũng dần dần trở nên âm lãnh, hừ một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên tham sắc hỏa diễm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, cùng đấu khí thất luyện mãnh liệt va chạm cùng nhau. Thình thịch, âm thanh vang lên trầm thấp, cỗ năng lượng gợn sóng tản ra đem Hàn Phong chấn lui một quãng mới có thể đứng vững thân hình. Tuy nói dị hỏa phụ trợ, Tô Thiên dù sao cũng là đấu tông cường giả, trực tiếp va chạm cũng không chiếm được tiện nghi cái gì. Một kích chém ra, thân hình của Tô Thiên không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Hàn Phong. Ha ha, Tô lão đầu, còn chúng ta nữa mà. Một kim một ngân hai đạo thân ảnh nháy mắt thoáng hiện trước người Hàn Phong, hướng về Tô Thiên bạo bắn mà đến. Nhếch miệng cười, chợt hai bàn tay trái phải của hai người nắm chặt lại, một cỗ đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục bạo bắn ra, vặn vẹo thân hình né tránh đấu khí màu lục nhạt bắn đến. Thân hình của Tô Thiên vừa động liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân nhị lão. Nhất thời tam phương trưởng phong lần lượt giao thủ, trưởng phong trầm thấp như sấm rền, làm cho người ta hoa cả mắt. Tàn ảnh không ngừng liên tiếp hiện ra. Nhìn thấy Tô Thiên bị Kim Ngân nhị lão quấn lấy, ánh mắt Hàn Phong chuyển hướng về phía đám người Hổ Kiên, vung tay lên, nghiêng đầu hướng về phía nhóm người phía sau cười nói: kế tiếp liền phiền toái chư vị ngăn cản những người khác, ta đi xuống phá tan phong ấn. Một ít đấu vương mà thôi, sao cho chúng ta là được. Huống hồ máu tươi nội viện trưởng lão hương vị ra sao, chúng ta còn chưa bao giờ nếm thử qua. Huyết Tông tông chủ Phạm Lao âm trầm liếc mắt nhìn đám người Hổ Kiên một cái, nhếch miệng lộ ra răng nanh có chút bén nhọn. Từ ngày con trai độc nhất ở Hắc Sắc Vực bị giết một cách bí ẩn, hơn nữa tìm kiếm hung thủ không có kết quả, tính tình Phạm Lao vốn là âm trầm càng trở nên có chút nóng giận bất thường. Động cái là giết người hút máu, cực kỳ tàn bạo. Hà hà, đa tạ chư vị, về sau này Hàn mẫu chắc chắn hậu tạ. Hàn Phong hướng với đám người Phạm Lao vừa chắp tay, thầm làm đấu khí song dược sau lưng hơi chấn động, toàn lực phóng xuống thiên phần luyện khí tháp ngăn bọn họ lại. Thấy thế, Hồ Kiên vung tay lên, nhất thời ba mươi mấy học viện cường giả phía sau phô thiên cái địa tiềm lược, đem Hàn Phong lộ tuyến ngăn trở. Chậc chậc, đối thủ của các người là chúng ta. Mười đạo nhân ảnh mang theo hơi thở lồng đậm huyết tinh đột nhiên tiềm lược mà ra, cuối cùng cùng học viện cường giả hình thành cục diện đối lập. Hàn Phong cười hắc hắc, thân hình né tránh, tiếp tục hướng thiên phần luyện khí tháp. Mà ba mươi mấy học viện cường giả mới vừa có động tác, trước mặt đã hơn có 10 người cường giả của Hắc Sắc Vực đỉnh cũng nhất tề tiềm lược, lập tức mang theo vô số kình phong hung hăng đánh tới. Cuối cùng bóng người tiềm lược ngắn ngủn trong nháy mắt đã đem đội ngũ cường giả ba mươi mấy người phân cách trên bầu trời, chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Các vị đệ tử ở xa xa cũng không rõ ràng lắm trên bầu trời đã phát sinh đích xác sự tình gì. Bất quá, sau lúc chiến đấu bùng nổ, âm thanh năng lượng lộ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra lại làm cho sắc mặt mọi người hơi đổi. Tới hiện tại, bọn họ cũng có thể đoán ra thần bí nhân đột nhiên xuất hiện tất nhiên là lai giả bất thiện. Bất quá, cho dù trong lòng biết như thế, một ít đệ tử có tâm muốn giúp, nhưng chiến đấu trên bầu trời lại khiến cho bọn họ không theo kịp, bởi vậy cũng chỉ có thể trông mong nhìn khoảng không trên bầu trời bùng nổ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện với các vị nội viện trưởng lão có thể đem khách không mời mà đến này đuổi đi. Ở trên bầu trời bắt đầu hỗn chiến, hai cánh của Hàn Phong rung lên, liền xuất hiện trên thiên phần luyện khí tháp. Nhìn dưới mảng răng ngượng, hào quang tản ra âm trầm, chưa kịp có động tác gì, một đạo gió bén nhọn chợt vang lên trên đỉnh đầu. Khẽ co mày, Hàn Phong chấn động hai cánh tránh được kình phong tập kích, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Kiên vẻ mặt băng hàn theo dõi hắn. Không cần vọng tưởng có chú ý với dị hỏa, trong tay đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ. Hồ Kiên trầm giọng nói: bằng một người, ngươi sợ là ngăn cản không được ta. Nhìn Hồ Kiên thoáng thoát ly đại chiến, Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói, bằng thực lực của hắn, mượn sự trợ giúp của dị hỏa, trong đấu hoàng ít có đối thủ. Bởi vậy, tuy nói thực lực hổ kiền ở đấu hoàng đỉnh, nhưng mà thành thật mà nói vẫn chưa có kiêng kỵ gì nhiều lắm. Vậy thì thử xem. Hổ kiền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, khí thế hùng hồn trong người tràn ngập mà ra. Đang lúc đấu khí bạo dũng, đem Hàn Phong nhíu mày bao vây vào, nhất thời hai người hóa thành thân ảnh mơ hồ, lần lượt đối chiến với nhau. Vì thế trên bầu trời hoàn toàn triệt để lâm vào trong chiến đấu hỗn loạn. Chỗ ánh mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ đều là hỏa bạo chiến đấu, thanh âm năng lượng lộ vang, âm thanh vang lên không ngừng giống pháo. Trên mặt đất, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, nhìn khoảng không trên trời hỗn chiến, Tổ Tiên đã bị cái gọi là Kim Ngân Nhị Lão chế trụ. Hồ Kiền cũng cùng Hàn Phong lâm vào chiến đấu kịch liệt, các vị trưởng lão cũng đã bị Huyết Tông, Tông Chủ cùng với các thế lực khác lấy một địch hai, thậm chí là ba mạnh mẽ kéo lấy. Hơn nữa, lấy tình huống địch chúng tại đây, thậm chí có thể chiếm thượng phong, không thể không nói, đấu vương cường giả cùng đấu hoàng chênh lệch không nhỏ. Ánh mắt, vì nhìn cái chiến đấu hoa mắt mà có chút mê muội, Tiêu Viêm chỉ phải cười khổ trong lòng dò hỏi, lão sư hiện giờ sao? Chỉ có thể đợi. Tại đây trong song phương đại chiến, người lại không có khả năng một mình đi phá giải phong ấn. Nói như vậy, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thanh âm của Dược Lão nhanh chóng vang lên, cái gật đầu Tiêu Viêm cũng đành phải theo lời, lại đem thân thể co đầu, rụt cổ dưới sự che lấp của ngọn lửa. Nhưng mà ngay khi mới che giấu tốt thân thể, một đạo kình phong bé nhọn đột nhiên từ bầu trời bắn tới, làm kinh hãi sau lưng Tử Vân Dực mạnh mẽ chớp động, thân hình tiệm lực giữa không trung, đem kình phong kia tránh né. Nhưng mà tuy rằng thành công tránh được công kích, bất quá lại phải hiện thân, cũng may mà chưa kinh động đến ai. Một số người vẫn chưa áp dụng thế công đối với Tiêu Viêm mà hắn không dám dừng lại, đều là tràn ngập kình khí loạn lưu trên bầu trời, lập tức dùng thanh hỏa đấu khí vội bao lại thân thể, sau đó thối lui. Ngay tại khi Tiêu Viêm sắp phải thối lui, một chỗ trên bầu trời, Huyết Tông Tông Chủ Phạm Lao đang cùng ba gã đấu vương cường giả đánh đến quên đất trời, đột nhiên đem ánh mắt tùy ý quét lại, chợt ánh mắt ngưng lại. Thân ảnh bị thanh hỏa đấu khí bao vây có chút bóng dáng quen thuộc, làm ánh mắt Phạm Lao trong nháy mắt trở lên màu đỏ. Mượn dùng cảm ứng, hắn có thể biết bóng dáng này cùng lúc trước máu đứa con mình chết đi luyện ra kính hùng thủ bóng dáng, tuyệt là một người tìm mọi cách cũng không thấy hung thủ, không nghĩ tới thế nhưng trong trường hợp này ngẫu nhiên thấy. Giống trong mắt đỏ ngưng tụ một đạo bạo âm gầm gừ tràn ngập phẫn nộ, cũng là từ sát ý phát ra, một cỗ đấu khí đỏ sậm cường hãn đột nhiên dũng mãnh tiến tới. Nhất thời xung quanh ba gã đấu vương cường giả không kịp trở tay, bị chấn động phi thân trở ra. Đang lúc ba vị đấu vương cường giả lùi ra sau, sau lưng Phạm Lao huyết sắc song rực đột nhiên rung lên, thân hình giống như là một đạo huyết sắc, trong đó vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp từ một chỗ trên bầu trời bắn tới Tiêu Viêm. Tiếng gầm gừ sắc nhọn kinh sợ phía bầu trời, tiểu tạp chủng, người lại làm cho ta vất vả tìm, cùng chôn với con ta đi thôi. Chương 590, đối chiến Phạm Lao. Đột nhiên phía trên chân trời, tiếng hồ vàng vọng như sấm, làm cho cả người Tiêu Viêm đang trạng thái chiến đấu cũng run lên. Vội vàng quay đầu lại, một đạo thân ảnh huyết hồng ngay trong tầm mắt đang cấp tốc tiến đến. Nguy rồi, lão gia hỏa này làm như thế nào phát hiện? Tiếng quát Phạm Lao Tiêu Viêm cũng nghe được rõ ràng, bởi vậy lập tức trong lòng một trận kinh ngạc. Cùng lúc đó, hai cánh sau lưng cũng liên tục cấp tốc chấn động, thân hình như tia chớp lóe lên muốn đem Phạm Lao bỏ ra. Vù, thân hình mới chuyển động, một đạo kình phong bén nhọn nháy mắt đánh tới. Tiêu Viêm trong lòng phát lạnh, thân hình mạnh mẽ chuyển động, đem huyết hồng kình khí nguy hiểm kia lách tránh. Thân hình đột nhiên bay lật ngược, trong miệng nổi giận mắng, lão cậu, người xuống tay cũng thật ác độc. Khuôn mặt oán độc của Phạm Lao được phủ kín xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm sau lưng. Huyết sắc dòng rực chấn động khoảng không, thân hình hóa thành huyết ảnh lập tức quay về phía Tiêu Viêm mà hung hăng đánh tới. Phía trên bàn tay dày đặc huyết sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, tuy rằng Tiêu Viêm cũng có phi hành đấu kỹ trợ giúp, nhưng mà luận về tốc độ phi hành lại kém xa so với đấu khí hóa cánh chân chính. Bởi vậy vẹn vẹn trong chớp mắt, Phạm Lào thoáng hiện ở trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Huyết sắc năng lượng trong tay hung hăng lệ xuống, khoảng khắc đó ngay cả không gian toàn bộ kịch liệt chấn động. Hiển nhiên Phạm Lào xuống tay không có chút nào lưu tình, hoàn toàn là hạ sát thủ. Đến đây trả mạng cho con trai ta. Khuôn mặt hung tợn, Phạm Lào nhe răng cười nói. Hắn có thể cảm ứng được thực lực Tiêu Viêm, một cái đấu linh tiểu tử mà thôi, giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Suy, huyết mang cuồn cuộn quét lên, đột nhiên vang lên tiếng sấm mờ nhạt. Tức thì Tiêu Viêm thân thể đang đứng yên trên bầu trời khẽ run lên, toàn bộ thân thể lúc này đầy giây lát trở lên có chút hư ảo. Thình thịch, huyết mang hung hăng đánh xuống, cứng rắn mạnh mẽ lện trên thân thể của Tiêu Viêm. Tuy nhiên không có phát sinh như tưởng tượng là hộc máu trọng thương, huyết mang kia không hề trở ngại xuyên thấu thân thể Tiêu Viêm, sau đó làm cho thân thể chậm rãi tiêu tán. Nguyên nhân thân ảnh ấy dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh di chuyển ngoài mấy chục bước. Bên trên huyết mang, Tiêu Viêm hỗn hển thoáng hiện ra, hướng phía mặt kỳ dị của Phạm Lao cười lạnh nói, giết ta cũng không dễ dàng như vậy lão cẩu. Bàn tay vung lên đem huyết mang đang cuồn cuộn chấn tan. Phạm Lào ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, thanh âm rít gạo nói, tam thiên lôi động, xem ra giết như tử của ta quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Phạm Lào, bất kể như thế nào mà nói, đối phương chính là cấp bậc đấu hoàng cường giả. Lúc trước không có tam thiên lôi động, dưới tình huống đối phương bất ngờ đối với hắn thi triển, sợ là trốn không thoát. Kết quả trực tiếp chém giết ngay tại đó. Dù sao thì tại lúc này thực lực của hắn và Phạm Lao chênh lệch quá lớn. Trong cơ thể một cỗ đấu khí mạnh mẽ mang theo đấu tinh cuồn cuộn không ngừng chảy ra, cuối cùng như hồng thủy ở trong kinh mạch dâng lên mãnh liệt, cảm giác phủ lấp tràn đầy lực lượng, cũng là làm cho Tiêu Viêm trong lòng thoáng dâng lên chút lo lắng. Hảo, tốt lắm. Hai cánh huyết sắc hơi hơi bị chấn động, Phạm Lao đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười đầy oán độc làm cho người khác phát lạnh. Chờ ta bắt ngươi, sẽ không làm ngươi chết một cách dễ dàng. Ta sẽ đem ngươi nuôi dưỡng thành huyết nô, mỗi ngày mỗi đêm cung cấp huyết dịch mới nhất. Nói cách khác, coi như là xem chuộc lỗi cho cái chết con ta. Lão cậu, ngươi tới thử xem. Màu đen chiếm dần trong con mắt, khí chất cũng dần trở lên âm lãnh hàn ý. Tiêu Viêm chậm rãi nói, lấy thân phận của Phạm Lao hiện giờ, bị Tiêu Viêm một tiếng gọi lão cậu đã làm cho hắn tức giận đến nổi giận lôi đình. Lập tức trong lòng đã quyết định, tất nhiên muốn làm cho Tiêu Viêm sống không bằng chết. Song trượng sắc bén hơi hơi xoay chuyển, mảnh mồng huyết sắc đấu khí giống như là tiên huyết mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành vạn ngàn tơ máu lượn lờ quanh thân Phạm Lao cấp tốc gào thét. Cảm thụ được trong cơ thể Phạm Lao dần dần lâng lên một cỗ khí thế khủng bố, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng cực độ ngưng trọng. Cùng với cường giả các biệt cấp này chiến đấu, chỉ cần thoáng ra một chút sai lầm, cơ hồ kết cục đó chính là chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời, ở nơi chiến trường hỗn loạn cực độ, Tiêu Viêm cùng Phạm Lao đối chọi, tự nhiên cũng khiến cho vô số nội viện đệ tử ở xa xa chú ý. Lập tức mọi người sắc mặt đều biểu hiện tuột cùng khó hiểu, bọn họ không rõ ràng lắm hiện trạng. Bất quá xem ra hiện tại cái bộ dáng này hình như là Tiêu Viêm chủ động tiến ra vì nội viện chia sẻ một gã cường địch, bởi vậy trong lúc nhất thời không khỏi có ít người coi Tiêu Viêm trong tâm sinh ra một cỗ kính lệ. Ở bên trong nội viện tu luyện nhiều năm như vậy, đối với lời này bọn họ cũng là có cảm tình không nhỏ. Hiện giờ cường địch xâm nhập, tự nhiên đều chung một kẻ thù, cùng chung tâm trạng đối phó với kẻ địch bên ngoài. Bất quá bởi vì thực lực cùng nghiệt nhân khác, bọn họ vô năng vô lực, thực sự chỉ có thể ở đây nhìn vào cuộc chiến xảy ra. Mà hiện tại Tiêu Viêm mạnh dạn bước ra, không thể nghi ngờ đã trở thành đại diện cho bọn họ. Vì thế từng đạo âm thanh trợ uy đinh tai nhức óc, từ trong hàng ngàn đệ tử nội viện xa xa kích động hò hét. Giờ khắc này không thể không nói, Tiêu Viêm danh vọng đã chân chính vượt qua đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình. Đột nhiên nghe thấy âm thanh cổ vũ vang vọng bầu trời, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, mục quang lướt đến phương hướng truyền ra âm thanh, nhìn thấy mặt những đệ tử thể hiện vẻ cuồng nhiệt cùng Tôn Sùng, nhất thời có chút khó xử. Nếu không phải bị Phạm Lào phát hiện ra mà nói, hắn đã sớm chạy trốn thật xa, ai mà vui được khi chiến đấu với đấu hoàng cường giả trong lúc nguy hiểm như vậy. Ta sẽ làm cho ngươi trong lòng bọn họ mất hết danh vọng, một cách nho nhỏ đấu linh mà thực sự lật chơi. Phạm Lào cười lạnh, bàn tay lập tức mạnh mẽ huy động, ngay lập tức phục hồi từng tia huyết sắc năng lượng quanh thân, trong giây lát ùn ùn áp đạo quét đến. Tiếng xe gió bén nhọn, âm thanh suy suy không ngừng, tia huyết sắc năng lượng kéo đến làm nghiêng trời lệch đất, cơ hồ đem không gian tránh né của Tiêu Viêm hoàn hảo bao trùm. Phạm Lão cũng rõ ràng tu luyện tam tiêm nồi động của đối phương nhanh nhẹn ra sao, nên không dám kinh thường, bởi vậy một khi xuất thủ đem tốc độ của đối phương hạn chế xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn năng lượng huyết thi đang ùn đến, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ bạo dũng mà ra, cuối cùng đem thân thể bao vây trong ngọn lửa. Thanh sắc hỏa diễm xuất hiện, nhất thời làm cho Phạm Lào sắc mặt đại biến, lấy huyết dịch của hắn tự nhiên có thể liếc ra một cái chi tiết của hỏa diễm. Bất quá lúc này thế công đã triển khai, mặc kệ đối phương thi triển loại nào công kích, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiến. Huống hồ cho dù là Tiêu Viêm thực có được dị hỏa, nhưng muốn phát huy lực lượng cũng phải xem lực lượng bản thân. Bởi vậy thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tuy rằng làm cho Phạm Lao chấn động, nhưng cũng không phải làm cho cảm thấy bối rối. Huyết tì mang khí thế áp đảo nhanh như chớp xuyên thủng không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhưng mà ngay lúc huyết tì đến gần Tiêu Viêm còn cách 3 thước, nhiệt độ nóng cháy đột nhiên bùng nổ. Thuộc tính huyết tì vốn chủ yếu âm hàn, nhất thời bị hỏa tan thành hư vô. Mặc dù thanh sắc hỏa diễm đối với âm hàn huyết tì có một ít tác dụng khắc chế, nhưng huyết tì lại mãnh liệt không hề suy giảm. Do đó ngọn lửa của Tiêu Viêm bị huyết tì cuồn cuộn không ngừng đánh lên, đang lùi dần dần. Cười lạnh nhìn hỏa diễm của Tiêu Viêm lùi dần dần, Phạm Lao bàn tay vung lên, huyết tì đầy trời quỷ dị vặn vẹo chợt quấn quanh với nhau, cuối cùng tạo thành một cái huyết cầu võng, mà trong võng chính là Tiêu Viêm đang nguy hiểm chống lại. Có dị hỏa thì đã làm được gì, bằng thực lực của ngươi căn bản không phát huy được sức mạnh của nó. Cười một cách âm lãnh, nhìn Tiêu Viêm đang đau khổ kiên trì trong huyết ti, Phạm Lào nắm chặt bàn tay, huyết sắc năng lượng ngưng tụ, lúc sau động lại thành một thanh huyết sắc trường mâu, mũi nhọn lấp lánh. Tiểu tập trùng, đi tìm chết đi. Khóe miệng hiện lên chút oán độc, Phạm Lào cười một tiếng âm lãnh, cánh tay mạnh mẽ run lên, nhất thời huyết sắc trường mâu giống như là tia chớp cắt qua không gian, kèm theo kình phong bén nhọn hướng tới Tiêu Viêm bên trong huyết cầu võng mạnh mẽ phóng tới. Lão gia hỏa, đấu hoàng cường giả cùng đấu linh chiến đấu, người cũng không xấu hổ sao? Ngay lúc huyết sắc trường thương sắp đâm vào huyết cầu võng, đột nhiên trên bầu trời thanh âm non nớt vang lên. Ở bên ngoài huyết cầu võng, chợt một đạo thân ảnh nhỏ xinh xuất hiện, đùng đưa bím tóc đuôi ngựa màu tím, nắm tay nhỏ mạnh khảnh hung hăng hướng phía trước vung lên. Nhất thời lúc này không khí phía trước mặt bị đè ép thành một đoàn vô hình không khí bắn tới, tức khắc cùng huyết sắc trường thương âm ầm va chạm. Thình thịch, trong tiếng lộ mạnh trầm thấp, sóng khí âm thầm cấp tốc khuếch tán, đem tất cả không gian hơi hơi chấn động rung chuyển. Ánh mắt như độc xà gắt gào tập trung trên người tiểu hài nhỏ xinh xuất hiện ở bên ngoài huyết cầu võng. Phạm Lào khuôn mặt trầm xuống quát, người muốn chết. Tự nghiền bĩu môi, nắm tay nhỏ trước mặt đánh mấy quyền vũ sinh phong, dưới nắm tay tạo ra âm thanh trầm thấp, nàng ngẩng đầu cao lên không một chút sợ hãi với Phạm Lào. Lão nhân, người đem Tiêu Viêm giết chết, người tới chế đan dược cho ta ăn sao? Sắc mặt từ từ âm trầm, Phạm Lào cũng không bận tâm một cách vô nghĩa, lấy tính tình của hắn đừng nói trước mặt là một tiểu cô lương, ngay cả một em bé có lời nói chọc hắn tức giận cũng giết chết không chút lương tựa nương tay. Bởi vậy lập tức nơi bàn tay huyết sắc năng lượng một lần nữa hung hăng ngừng tụ, có vẻ cảm ứng được trong cơ thể Phạm Lao sát ý bốc lên, tự nhiên trên mặt nhỏ xinh xắn như ngọc cũng hơi hơi ngưng trọng, nắm tay nhỏ chậm rãi nắm chặt. Suy, ngay khi Phạm Lào sắp động thủ, đột nhiên hai tiếng gió bén nhọn vang lên, hướng đạo nhân ảnh bay lên trên không, xuất hiện bên cạnh Tự Nhiên. Thoáng nhìn, không nghĩ tới chính là Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kinh, lúc này hai người sau lưng đều có một chút hư mỏng. Đấu khí song rực, toàn bộ nội viện đệ tử ngoại trừ Tự Nhiên, Tiêu Viêm, chỉ sợ có hai người mới có thể miễn cưỡng thăng thiên tác chiến. Nội viện đại loạn, nhưng không phải là việc của một mình ngươi. Liễu Kình quay đầu nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng giải huyết ti cầm cố, trong ánh mắt hắn thậm chí có một tia nhạt nhạt kính phục. Hà hà, Liễu Kình nói đúng, người chức giải quyết phiền toái của người đi, chúng ta lôi kéo hắn một chút. Lâm Tu Nhai trong tay trường kiếm thon nhẹ nhàng chấn động, chợt thêm vào một câu, bất quá nói thật là gia hỏa nhà người thật không biết sợ là gì, nếu người không đật động thân dẫn đầu, chỉ sợ ta cũng không thể nào trong trường hợp này dám nhúng tay. Kinh ngạc nhìn ba người bên ngoài, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, hắn đâu có cố ý muốn làm cánh chim đầu đàn, xem ra chỉ có thể dốc toàn lực a. Nhìn ánh mắt Phạm Lào tràn ngập oán độc cùng sát ý, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói.